Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, bạo lực chan. 2/2. Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm xác thực không ăn nhiều thiếu bánh gato. Ý tứ một hồi mà thôi. Đường Quả Nhi chọn kiểu dáng: bơ quá nhiều, có chút niên kỷ người không dám ăn nhiều. Đường Chăn do dự dưới. Nàng là dễ dàng béo phì thể chất, bình thường kiên quyết không ăn bơ. Nhưng ngày hôm nay là sinh nhật của đệ đệ, sở dĩ ăn một ít. Nhưng mà ăn xong dự định thả xuống đĩa lúc, Đường Quả Nhi nhiệt tình lại cho nàng cắt một khối. Căn dặn tỉ tỉ muốn ăn nhiều một chút, không thể lãng phí. Liền nàng cùng Tiểu Sương hai người e sợ ăn không hết. Kỳ thực dựa theo Tiểu Chư Chư ý tứ, nàng một người liền có thể ăn xong. Nhưng gia trưởng không đồng ý, không thể để cho nàng ăn nhiều như vậy. Quy định phân lượng, ăn xong liền không, bằng không không ngừng. Trong một đêm không biết muốn giải mập bao nhiêu đây. Sạch tương đương ôi, Tiểu Chư Chư khiếp sợ nhìn chằm chằm trên đất. Nàng bánh gato đĩa rơi trên đất, bơ chạm đất. Đường Xương khom lưng giúp nàng nhặt lên đến. Một cái không đề phòng, bị Tiểu Chư Chư một cái bàn tay nhỏ ấn ở trên mặt. Sau đó cười khanh khách chạy đi rồi. Đường Xương vừa sờ trên mặt, một mặt bơ, người mưu đồ đã lâu chứ? Đường Xương bất đắc dĩ hỏi. Đường Quả Nhi trốn ở Đường Chăn bên người, nghe vậy cười hì hì gật đầu. Không sai, là dáng vẻ như vậy. Lược thi tiểu kế, Đường Xương cả kinh nói. Người dĩ nhiên biết lược thi tiểu kế, khẳng định không phải ngươi con lợn nhỏ này nghĩ đến, là bên cạnh ngươi cái này đại tiên nữ giúp ngươi nghĩ tới đi. Đường Quả Nhi tức giận lớn tiếng nói, chán ghét, ngươi mới là lợn nhỏ, ngươi là tên béo, hừ, khà khà khà tương đương ngươi vỗ ta một mặt bơ, hiện tại ta muốn báo thù. Nói xong, Đường Xương tới bắt Tiểu Chư Chư. Đem lợn nhỏ sợ đến lớn tiếng ồn ào, thỉnh cầu Đường Chăn nhanh bảo vệ nàng. Nhưng mà Đường Chăn tự thân khó bảo toàn, bị Đường Xương lau một cái tát bơ. Sau đó lướt qua nàng nắm bắt lợn nhỏ. Tiểu Chư Chư thấy tình thế không ổn bắt đầu khắp nơi tán loạn. Bạch Tinh Tinh hưng phấn lại chạy ra, đi theo hai người bên chân vừa gâu gâu vừa quấn vòng tròn. Đường Tiểu Võ cũng cạc cạc gọi lên. Lão Đường ra lại lần nữa chim bay chó sủa. Đường Chăn xoa xoa trên mặt bánh gato, nhân lúc Đường Xương chảy qua bên người nàng thời khắc, ôm lấy cổ của hắn, kém chút đem hắn quăng lật. Đường gia đại tỷ tỷ không thèm đến xỉa thời điểm là tương đương hung mãnh. Đường Xương ở thịnh kinh thời điểm liền từng kém chút bị nàng tiêu diệt. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh buồn cười nhìn ba cái tiểu hài tử đánh lộn, tự nhiên tán gẫu. Trong nhà ầm ĩ là ầm ĩ điểm, thế nhưng náo nhiệt ấm áp mà. Cuối cùng là Đường Xương bị Đường gia hai tỉ muội trấn áp ở trên ghế salon. Đường Quả Nhi đặc biệt hưng phấn, ha ha, tốt cơ hội hiếm có, tỉ tỉ không ở thời kỳ nàng xưa nay đấu bất quá Tiểu Xương, luôn luôn bị hắn bắt nạt, ngày hôm nay cuối cùng có thể báo thù rồi. Bé hưng phấn đến trên mặt tỏa ánh sáng, tràn đầy phấn khởi duỗi ra hai tay bấm Đường Xương mặt. Kéo dài, dáng dấp kia, quả thực một cái tiểu ma vương. Đường Chăn thở hồng hộc hỏi, Đường Quả Nhi, ra xong khí sao, ta muốn thả hắn rồi. Đường Quả Nhi ban đầu đã thu tay lại, nghe vậy không cam tâm, lại lần nữa bấm một cái Tiểu Xương mặt, phát ra tiểu ma đầu vậy cười ha ha tiếng. Sau đó như một làn khói trốn đến Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm ở giữa. Ngồi xuống xem cuộc vui. Thả ta, mau thả ta. Ngày hôm nay sinh nhật ta các ngươi liền như vậy đối với ta. Quá bắt nạt người rồi. Tiểu Chăn ngươi cái này xấu bạc. Đường Xương khuất nhục nằm trên ghế salon ồn ào. Đường Quả Nhi gặp tỷ tỷ muốn thả đại ma vương, không yên tâm nói. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Muốn Tiểu Xương bảo đảm không thể tìm tiểu hài tử tính sổ. Đường Chăn nói với Đường Xương. Nhanh nghe Đường Quả Nhi lời nói làm bảo đảm. Ta tương đương bảo tương đương chứng tương đương không tương đương đánh tương đương đường tương đương quả tương đương. Nhi, Đường Xương cắn răng nghiến lợi nói. Đường Chân lúc này mới buông tha hắn. Đường Xương quần áo ngổn ngang ngồi dậy, có chút thê thảm phát một lúc ngốc, nói với Đường Chân, "Bạo Lực Chân a, Bạo Lực Chân, làm nũng ngươi không học được, đánh đệ đệ liền rất trượt, nhìn tương lai ngươi làm sao lập gia đình. Ở bên ngoài tuyệt đối đừng nói là tỷ tỷ ta, thật sẽ hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng." Người bên ngoài biết Đường Chân so với biết hắn nhiều hơn. Muốn nói cũng là nói Đường Xương là Đường Chân đệ đệ, mà sẽ không mặt khác. Đường Chân bĩu môi, liền ngươi yêu thích mù bận tâm. Đường Quả Nhi giúp đỡ nói, liền ngươi yêu thích mù bận tâm, tỷ tỷ mới không lập gia đình, tỷ tỷ vĩnh viễn cùng với ta. Đường Xương không lên tiếng, Hoàng Tương Ninh đã nói rồi, cái này không thể được. Chân Chân muốn cân nhắc tình cảm của chính mình vấn đề, không muốn cả ngày liền biết công tác. Đường Chân không nói lời nào. Mỗi khi tán gẫu đến cái đề tài này, nàng đều là không nói lời nào, lấy trầm mặc ứng vạn biến. Đường Quả Nhi tò mò hỏi Hoàng Tương Ninh, mẹ, ta muốn cân nhắc vấn đề của chính mình sao? Mới vừa nói xong, đầu nhỏ bị nhẹ nhàng gõ một cái. Hoàng Tương Ninh buồn cười nói, người có thể cân nhắc cùng Tiểu Bồ Đào, Tiểu Khổng Tước, Kỳ Kỳ bọn họ tình bạn vấn đề nha. Nghĩ muốn làm sao cùng mọi người duy trì tốt quan hệ. Muốn lẫn nhau quan tâm, trợ giúp lẫn nhau, chấm ngoặc kép, đánh cũng đánh, nháo cũng náo loạn. Đường Tam Kiếm lấy ra một cái hình chữ nhật hộp, đưa cho Đường Xương. Đây là ta cùng mẹ ngươi đưa quà sinh nhật của ngươi. Đường Xương chớp mắt khôi phục tinh thần, xoa xoa mặt, vui vẻ nói, ha ha, thu lễ vật là vui vẻ nhất, nhìn là cái gì nha? Tiểu hài tử không có nha, chỉ có ta mới có nha. Đường Quả Nhi quả nhiên hiếu kỳ vạn phần tập hợp lại đây. Nhìn nhìn ba ba đưa cho Tiểu Xương lễ vật, theo bản năng mà đưa tay đã nghĩ tiếp nhận đi. Tia tương đương tay nhỏ bị Đường Xương đánh rơi. Mù mò cái gì, này là của ta, không ngươi phần, đi ra. Đường Quả Nhi thổi thổi bị đánh tay nhỏ. Hừ, Luân gia cũng có lễ vật. Luân gia sinh nhật thời điểm ba ba mụ mụ cũng đưa lễ vật cho ta. Nói xong, con bé này chạy về phòng của mình muốn đem Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh đưa nàng lễ vật lấy tới khoe khoang. Đường Xương vui cười hớn hở nhìn một chút cái này đứa ngốc. Phá ra hộp quà, bên trong là một đài xa hoa laptop. Đường Xương, cảm tạ ba mẹ, rất yêu thích, vừa vặn ta máy vi tính kia có chút cũ kỹ muốn đổi. Thực sự là mưa đúng lúc a. Đường Chân lễ vật là một cái hộp nhỏ, phá ra tới là một cái đồng hồ đeo tay. Vacheron Constantin, có cái có tiền tỷ tỷ chính là tốt. Đồng hồ hiệu 2, Vacheron Constantin truyền thừa hệ liệt. Ta sớm coi trọng, nhưng không cam lòng mua. Quá đắt, tặc quý tặc quý. Ha ha, Đường Xương tiện tiện nói. Lúc này đem cổ tay mình Citizen cởi xuống đến, đeo lên Vacheron Constantin, khoác lác đối mấy vị đại nhân nói, có phải là rất có nhân sĩ thành công phong thái. Đường Tam Kiếm không chịu nổi Đường Xương loại vẻ mặt này. Dĩ vãng chỉ cần Đường Xương lộ ra loại này tiện tiện dáng vẻ, hắn liền muốn dạy dỗ một bận. Ngày hôm nay nhịn một chút, không phát tác. Đường Chân cho hắn một đao, nói, nếu như ngươi không tiện tiện cười, vẫn có chút khí chất. Đường Xương chớp mắt thu hồi nụ cười, bất mãn mà nói, lời gì a, ta này cười là thân thiết, là bình dị gần gũi, là, chấm ngoặc kép. Đường Chân đánh gãy, ngươi là nhà ai vương thất, còn bình dị gần gũi. Đường Xương, ngoặc kép, sách, làm sao lão cùng ta đối nghịch, cùng ta đối nghịch có ích lợi gì? Đây là học Đường Quả Nhi nói chuyện. Nói đến Đường Quả Nhi, Đường Quả Nhi quả thực trở về, bé trong tay ôm một bản album ảnh, kích động chạy đến Đường Xương trước mặt phanh lại, nói, nhìn, này là của ta. Đường Xương xem xét nhìn, nói, không đúng sao, ba ba mụ mụ tặng ngươi lễ vật không phải cái này nha. Đây là cái gì, cho ta nhìn một chút. Đường Quả Nhi dĩ nhiên thật hai tay đưa cho Đường Xương, nói, đưa cho ngươi. Đây là Đường Quả Nhi đưa ca ca quà sinh nhật. A, ta quà sinh nhật. A, Cảm tạ ha. Đường Sương còn tưởng rằng Tiểu Chư Chư là trở về phòng cầm ba mẹ đưa nàng lễ vật. Đâu, đây là cái gì nhỉ? Thật giống rất bảo bối dáng vẻ. Lời này đem Đường Quả Nhi nói rất cao hứng. Một điểm không khiêm tốn gật đầu. Không sai, là dáng vẻ như vậy. Trong này chính là bảo bối. Tiểu Chư Chư ngồi ở trên ghế salon, vỗ vỗ bên cạnh chỗ trống. Nói, Tiểu Sương ngươi ngồi xuống mà. Đường Sương ngồi xuống, Tiểu Chư Chư liền dính lại đây. Tiến đến bên người chỉ huy Đường Sương mở quà. Là một bản album ảnh. Đường Sương kinh ngạc mở ra. Ai nha, là hắn từ mặc quần yếm đến gần nhất bức ảnh. Đường Quả Nhi vừa nhìn album ảnh, vừa nhìn Đường Sương mặt. Trên mặt có phải là có kinh hỉ nha? Không có. Cái kia nhanh chóng bỏ ra một điểm đến. Tiểu hài tử làm bản album ảnh không dễ dàng. Đường Sương biết nghe lời phải. Vui mừng hỏi. Đây là ngươi làm. Ừ ân tương đương. Tiểu Chư Chư không chút do dự mà hung hăng gật đầu. Là Luân gia làm. Bức ảnh là mụ mụ cùng tỷ tỷ cho Luân gia. Ngươi thích không? Đường Sương. Siêu cấp yêu thích. Quá quý giá. Đây là muốn cất giấu một đời. Công tác được khẳng định. Tiểu Chư Chư hưng phấn bắt đầu đá chân. Bla bla nói nàng là làm sao chuẩn bị bản này album ảnh. Bức ảnh là các đại nhân cung cấp. Sắp chữ lại là bản thân nàng đến. Hoàng Tương Ninh ở một bên chỉ đạo. Bé yêu thích vẽ vời. Sở dĩ sắp chữ bố cục không tồn tại bao lớn vấn đề. Đường Chăn cũng đụng lên đến đồng thời lật xem những này ảnh chụp. Không trẻ măng trong phim đều có nàng đây. Ngoài ra còn có Tiểu Chư Chư. Khi đó nàng còn chỉ có tí tẹo lớn. Lật đến cuối cùng một tấm hình là hai người. Đường Sương cùng Tiểu Chư Chư. Hai người song song nằm ở trên giường. Le lưỡi làm mặt quỷ selfie. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.